Chương 340, rất nhanh báo thủ. Ai nha, người nào thúi lắm tự nhiên, ngươi ngửi thấy không? Tiểu Lạt Tiêu cố ý lớn tiếng hỏi. Nghe thấy được, thúi chết, cách thật xa đã nghe đến, đến rồi, đây là người nào a? Như thế không có công đức tâm Lạc Lam nắm lô mùi mắng. Ta cũng nghe thấy được, hơn nữa không phải một cái giám, là hai cái vừa thối lại vang lên giám ôi trao tuyển cận như mày. Không biết vì sao, Diệp Phong cùng Tàn Thích nghe xong sau cư nhiên phá lệ hưng phấn. Lúc trước song phương lẫn nhau đùa giỡn cũng chấm dứt, kế tiếp tiến nhập khẩn la mật cổ nhân viên bố trí lên. Ánh mắt của ta rơi vào tuyển cận trên người, tuyển tuyển, tiếp tục nghỉ ngơi, không có ý kiến chớ. Tuyển cận mỉm cười, không có ý kiến. Ta vỗ một cái bả vai của nàng về sau, đem người viên danh sách quyết định ta, 90 cấp thần long đấu sĩ, phỉ nhi, 91 cấp lôi đỉnh kiếm linh, băng vũ vô ưu, 88 cấp thánh linh mục sư. Chiến hỏa cái kia vẫn không có ở trước đó trong tranh tài ra mặt Tàn Yêu rốt cục ra sân, 90 cấp siêu cao đẳng cấp bất hữu làm người ta líu lơi, Diệp Phong đẳng cấp đồng dạng không thấp, đạt tới 89 cấp, chiến hỏa khoản nợ nam thì là 90 cấp, ba người bình quân đẳng cấp vừa lúc cùng chúng ta ngang hàng, đồng dạng, đây cũng là trước mắt mới chỉ sẽ vở chi na đẳng cấp cao nhất hai chi đội ngũ. Ta và Diệp Phong lại một lần nữa đối diện, cái kia chim ưng một dạng sắc bén ánh mắt chiếu nghiêng ở tại trong mắt của ta chung, để cho ta từ đó giải độc đến rồi vô hạn cuồng ngạo. Dường như, có bên người băng phong chiến lang, trận này trận đấu hắn đã nắm chắc phần thắng, không cần đánh giống nhau. Hắn nhìn lướt qua dưới lôi đài tuyển cận sau đó, không khỏi cười nhạt, hít, vũ khí bí mật của các ngươi hiện tại không phải lấy ra dùng một chút, sợ rằng lập tức không có cơ hội. Ta mỉm cười, không cần phải, chúng ta đội hình đã quá cường đại rồi. Ngậy! Nàng đúng là các ngươi yếu nhất một cái cứ điểm. Diệp Phong chỉ băng vũ vô ưu. Ta thì cười nhạt, Tàn Yêu không phải cho là như vậy chứ? Tàn Yêu vừa định nói, băng vũ vô ưu trên người trang bị đột nhiên trở nên văn lộ càng thêm nhắn nhủi, nhan sắc cũng thay đổi thành mình khoái màu ngân bạch, mà sáo trang bị, chính là dọc ẹ ạ ở sáo trang, đôi phòng dọc ẹ ạ ở sáo trang không sai. Tiểu Lạc Tiêu đã săn sóc tinh tế đem bộ này trang bị cho mượn băng vũ vô ưu. Mặc dù không có bất kỳ hiệu quả trị liệu, lại đủ để cho tiểu mỹ nữ năng lực sinh tồn trở nên mạnh hơn, hôm nay năng lượng máu đã đột phá 12 vạn. Diệp Phong đã rất ngông cuồng, từ ánh mắt kia có thể nhìn thấy đầu mối, xem ra bên người hắn hai viên đại tướng như cũ có tin tưởng tuyệt hoạt không có sự xuất ra. Trận đấu rất mau tiến vào đến rồi đọc dây, ta và Phỉ Nhi hai cái ngạnh sinh sinh đích nhìn chằm chằm phía trước, băng vũ vô ưu kè ho sau. Diệp Phong thì không chậm trễ chút nào thả ra chính mình lịch thiên kỹ năng tâm huyết bạo viêm phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích 10.000 không điểm, tốc độ công kích đề thăng 20%, mà hiệu quả thì có thể duy trì liên tục 3 phút. Ta không khỏi phiền muộn, cái này kỹ năng cư nhiên không có ở trong tranh tài bị phong cấm hơn nữa, nếu không có bị phong cấm, như vậy ván thứ 2 thời điểm, hệ thống sẽ đem kỹ năng dê thời gian thanh linh, hắn còn có thể sử dụng. Băng phong chiến lang cũng bằng nhanh nhất tốc độ thích mở ra cực địa chạy như điên cùng là phệ sát băng khí, xem ra bọn họ muốn cướp lên trước tay. Đếm ngược thời gian đọc dây rất nhanh kết thúc. Vừa rồi vẫn không có động tĩnh chiến hỏa khoản nợ nam ở mí mắt của ta trong lòng đất đột nhiên một cái nghịch hướng thoáng hiện, thân ảnh lập tức tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, đã đứng ở ta nghiêng người vi, mà cái vị trí đúng lúc là ta trong tầm mắt điểm mù. Chờ ta ở phản ứng kịp đã tới không kịp. Chỉ thấy trong tay hắn pháp trượng khẽ quơ, hướng phía băng vũ vô ưu thả ra một cái tên là trầm mặc hắc băng kỹ năng. Chỉ thấy màu đen kết tinh trong nháy mắt bám vào nàng đôi vào dài đến 6 giây cấm ma trạng thái, không cách nào sử dụng ma pháp kỹ năng, bao quát bổ huyết kỹ năng xong, phải ra khỏi sự tỉnh ta và Phỉ Nhi hầu như ở đồng nhất giây khóa được chiến hỏa khoản nợ nam, dồn dập hướng phía hắn thả ra viễn chỉnh kỹ năng hắn pháp sư khiên hơn xa so. Với bình thường ma đạo sĩ nặng nghề, lôi đình nhất kích cùng long khí sóng chỉ là làm cho hắn pháp sư khiên sản sinh vết rách ngay sau đó, theo hắn một cái hắc ám huyền băng, ta bị gắng gượng đánh thành trạng thái hôn mê lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân một hồi như tê liệt đau nhức, tàn ái cực địa xuyên qua đã vạch tìm tòi cơ thể của ta, mà Diệp Phong phong ma nổi giận chém cũng khoác ở cổ của ta chỗ, máu tươi của ta trong nháy mắt hạ xuống cuối cùng, dưới chân nhẹ một chút, cúc khi ta thân. Thể trọng tân ở dưới lôi đài ngưng tụ thời điểm. Bên cạnh cũng lóe lên nhất phiến phiến chân chuột, Phỉ Nhi cũng xuất hiện ở trước mặt của ta, trên mặt của nàng, đồng dạng treo bất đắc dĩ. Mà ở trên lôi đài, cấm ma thời gian chưa tiêu trừ băng vũ vô ưu cực kỳ bi kịch, bị ba cái chiến hỏa cao đoan người chơi gắt gao vây quanh, lượng máu cực nhanh giảm xuống rất nhanh hạ xuống cuối cùng tàn yêu càng là hài hước dùng lưỡi dao sắc bén sắt biên giới ở trên cổ của nàng nhẹ nhàng cắt tới vạch tới, ánh mắt kia để cho ta trong lòng không khỏi ngầm sinh lửa giận. Bất quá, nói cái gì đều không hữu dụng, ván này, chúng ta thua, thua thương tích đầy mình băng vũ vô ưu sau đó bị truyền ra nơi. So tài, trên mặt viết đầy hãy náy, xin lỗi mọi người, ta quá vô dụng, vừa lên tới liền chúng chiêu ta mỉm cười, băng băng, cái này cũng không trách ngươi, trách ta khinh địch. Đem tuyển tuyển cử đi chàng, thế cho ta đi không cần thiết, đây là tiểu chẳng diện, ngươi có thể ứng phó tới. Ta kiên định nói. Nhưng là phi ca băng băng, tận lực phát huy đi, ngươi ván đầu tiên chỉ là bị ước thúc ở mà thôi. Cả buộc Sino chạy tới nàng bên cạnh, hơn nữa, ngươi chuyên chú lực kém, ngươi không nên theo chiến hỏa khoản nợ nam động tác đi, mà là hẳn là phản chế khác hai cái thành viên, bởi vì pháp hệ người chơi vốn là có điểm khắc chế mục sư. Băng vũ không sầu mắt nhìn xem trên lôi đài, như có điều suy nghĩ chúng ta lập tức bị chuyển vào nơi so tài. Ngân quang ngưng tụ về sau. Diệp Phong hướng về phía ta cười lạnh, mà ta thì gương mặt thản nhiên, không chút hoang mang tổn tích chính mình lòng khí giá trị tàn yêu thì châm trọc khiêu khích. Ai, còn tưởng rằng các ngươi ẩn lòng đấu sĩ nghề nghiệp này cường hãn đến mức nào, thì ra đoàn chiến thời điểm, cũng không chịu được như thế một kích, không phải bình thường, xem ra ngươi không gì hơn cái này mà thôi. Thật sao chờ chết đi. Cuồng vọng chiến hỏa khoản nợ nam vẫn như cũ là vẻ mặt khoan thai, mà ta tâm lý rất rõ ràng. Kỳ thực Diệp Phong một chiêu này chơi được rất cao minh, hắn một mực ném bắn đạn khói, vẫn để cho chúng ta cảm thấy tàn yêu là bí mật của bọn họ vũ khí. Thực ra không phải vậy, tàn yêu chỉ là một thủ pháp và thao tác tương đối châu chiến sĩ, còn chân chính tại loại này 3v3 trong tranh tài có thể làm được thu phóng tự nhiên cũng là trước mặt cái này trung cực ma đạo sĩ, hắn mới vừa cái kia khống chế kỹ. Nang, trước đây cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua. Là tuyệt đối trên ý nghĩa đòn sát thủ. Trận đấu lần nữa tiến vào đọc dây, ta long khí giá trị cũng bỏ thêm vào đến rồi 80 điểm. Đang ở tên của đối phương biến thành màu đỏ thời điểm, chiến hỏa khoản nợ nam lại một lần nữa nghịch hướng xoay người. Nhưng mà, ngay một khắc này, chỉ thấy băng vũ vô ưu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn huy kích ra khỏi pháp trượng, lấy chói buộc thuật đưa hắn buộc chặt ngay tại chỗ chiến hỏa khoản nợ nam trong lúc nhất thời sửng sốt. Đang ở hắn ngây người ngắn ngủi này nửa giây trong thời gian, ta kinh buôn tập đến rồi cách hắn chỉ có chừng 5 thước địa phương, long chi nộ buộc phát ra, trọng quyền trực tiếp huy kích ở tại trên mặt đất cơ hồ là cùng lúc đó, phỉ nhi trong tay nghịch mệnh chi luân đã quăng ra. Một cái quỷ dị chu vi hình tròn, lượn lờ ở tại hắn quanh mình tàn yêu cùng Diệp Phong mới phát giác sự tình không đúng, đang muốn chạy đã tới không kịp, bởi vì bọn họ cùng chiến hỏa khoản nợ nam khoảng cách quá gần. Cho rằng có thể đối với hắn hình thành bảo hộ, nhưng không có nghĩ đến chính mình ngược lại bị chúng ta trên nước kể từ đó. Đối phương trở nên phi thường bị động, ta thiên long phá cùng phỉ nhi tử vòng quay về kết hợp hoàn mỹ với nhau, lôi đỉnh cùng ngọn lửa lực lượng trong nháy mắt. Cắn nuốt chiến hỏa khoản nợ nam, mà tàn yêu cũng ở đây một trận điên cuồng tàn sát bừa bãi dưới bị đánh thành tàn huyết, băng vũ vô ưu dương lên trong tay pháp trượng, một cái thánh quang chạm bổ ra chiến lang yếu ớt hệ thống phòng ngự. Đưa hắn điểm sát bị nổ cáo mà Diệp Phong thì bởi sở hữu nghịch thiên cấp huyết tính bạo viêm, lượng máu chỉ là rớt 5 vạn điểm tả hữu bất quá. Khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, ta nhanh như lưu tinh cản nguyệt quyền phong đã trọng huy kích ở tại trên mặt của hắn, phỉ nhi lập tức gần người, buôn tập lúc tới thân thể đã nhảy lên, sự trượt đến bên người hắn lúc sau đã biến thành một đạo mạnh mẽ báo, trong tay nghịch mệnh chi luân lưới dao sắc bén vạch tìm tòi ngực của hắn. Đệ tam kích càng là tình chuẩn mệnh trung cổ của hắn liên tiếp thiên vị chữ số cùng vạn con số chữ dồn dập bắt ra, làm cho hắn mệt mỏi chống đỡ. Băng vũ vô ưu thì dương lên trong tay pháp trượng, vứt cho hắn một cái thánh quang khiển trách. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong lượng máu mạnh mẽ rơi, cũng nữa không thể cứu vãn. Thế nhưng, người này cũng là một cái phi thường ngoan cố người, mặc dù là bị chúng ta đánh liên tục bại lui cũng không có bỏ quyền ý tứ. Ngược lại dương lên trường kiếm trong tay quăng ra hoành tạo thiên quân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hàng loạt làm đau, lượng máu trong nháy mắt bị mất 1532 một điểm thế nhưng, cái này cũng chỉ có thể là hắn sau cùng điên cuồng, theo ta một cái quang chi nhận đâm thủng cổ của hắn, miệng hắn phun tiên huyết, lên. Tiếng trả lời ngã xuống đất điểm số, bị cực nhanh san đều tỷ số. Băng vụ không sầu trên mặt lúc này mới lộ ra một tia vui vẻ, hoàn hảo lần này chiến thuật thành công. Ta thì chế nhạo nói, thành cũng băng băng, bại cũng băng băng, xem ra ván thứ ba nhà của ta tiểu mục sư vẫn là thắng bại tay. Băng vũ vô ưu thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phi ca, ta phát hiện ta khẩn trương, có chút kỹ thuật không có phát huy được. Không sao, lưu đến ván thứ ba tái phát vung đi. Ừ Phỉ Nhi cũng mỉm cười, ván đầu tiên thua quá buồn bực, ván này cuối cùng cũng báo thủ. Báo thủ không thể nói rõ, chỉ có thể coi là huề nhau ván thứ ba, chúng ta nên tuyệt địa phản công. Đối diện, Ngân Quang ngưng tụ thành chiến hỏa ba cái đỉnh cấp người chơi. Ba người trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, mới vừa cường độ cao trận đấu đối với Diệp Phong cùng khoản nợ nam hai cái lao ra trái tim mà nói là một loại khảo nghiệm. Diệp Phong cuồng vọng sức mạnh thiếu rất nhiều, đang học dây thời điểm đem chính mình tăng lít kỹ năng đều phóng thích, bởi vì hắn rất rõ ràng, tam đôi ba trận đấu tiến trình là rất mau, sau đó ở tốc độ nhanh nhất dưới bạo phát mới có thể chiếm được tiên cơ. Cơ hồ là cùng lúc đó, tàn ái trong ánh mắt cũng nổi lên tầng tầng huyết sắc. Ánh mắt lại một lần nữa nhắm ngay ta.